truyền nhân của thần y tái thế. Chương 671, tôi muốn cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc chuyện trên chuyện 88. Vip để ủng hộ, tim nha, chấm chấm chấm, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. Vip, Đình Vũ vẫn quỳ trên mặt đất, run giọng nói, cậu Huy, bây giờ cậu hài lòng chưa? Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. Vip, Lâm Mạc Huy cười lạnh lắc đầu, không lòng, về mặt của Đình Vũ đột nhiên thay đổi. Cậu Huy, người này đã chết, cậu còn cảm thấy chưa hài lòng sao? Vậy thì cậu muốn tôi làm gì? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn ông ta. Chấm, trở về nói cho ông cụ của ông rằng tôi muốn 30. Cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Đình Vũ giận tím mặt. Chấm, không thể nào, trung tâm thương mại Ngọc Trúc là gốc rễ của nhà họ Đinh. Tôi tuyệt đối sẽ không giao quyền khống chế cho người khác. Cậu muốn lấy cổ phần của trung tâm thương mại Ngọc Trúc cũng là đang động vào gốc rễ của 10 gia tộc. Chuyện này, 10 gia tộc sẽ không bao giờ đồng ý. Bạn đang đọc chuyện trên GN88. Vip, Lâm Mạc Huy, trở về hỏi bố ông xem. Có khi ông ta lai dòng y dây. Ồ, đúng rồi, nhân tiên giúp tôi hỏi bố ông. Sao mấy ngày nay không thấy ông ấy tới khu biệt thự Bách Hương Nhi? Sắc mặt của Đinh Vũ thay đổi hẳn, nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ khó tin. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, Lâm Mạc Huy đứng dậy vỗ vai Đinh Vũ cười nhẹ. Tôi chờ tin vui từ ông. Lâm Mạc Huy nói xong liền nghênh ngang rời đi. Đinh Vũ choáng váng tại chỗ. Một lúc sau thì hoảng hốt bật dậy và chạy đến nhà họ Đinh. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, dưới lầu. Hồ Đông An lái xe, chở Lâm Mạc Huy đi. Anh Huy, chuyện lần này không tốt lắm phải không? 10 gia tộc luôn khống chế sản nghiệp, dù là nhà họ Thiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Anh muốn trung tâm thương mại Ngọc Trúc của nhà họ Đinh là trái với quy tắc của 10 gia tộc. Làm như vậy, 10 gia tộc hoàn toàn có lý do để liên hợp chống lại anh đấy. Nếu bạn đang đọc chuyện ở một website khác không phải chùa. N88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp chuyện. Các bạn hãy quay trở lại TIA, huyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Hồ Đông An thì thào. Bạn đang đọc chuyện trên GN88, VIP, Lâm Mạc Huy cười, đừng lo lắng, nhà họ Đinh nhất định sẽ đồng ý. Hồ Đông An ngạc nhiên. Tại sao, bạn đang đọc chuyện trên GN88? Vip, Lâm Mạc Huy, bởi vì nhà họ Đinh với một nhà khác cùng hợp tác với người của cổ tộc Miêu Cương. Hồ Đông An, hả, bạn đang đọc chuyện trên GN88. Vip, Lâm Mạc Huy kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Lâm Mạc Huy đã đoán trước là chắc chắn không phải mỗi nhà họ Lưu hợp tác với Miêu Cương. Bạn đang đọc chuyện trên GN88. Vip, sau khi Lưu Thiên Anh và Lưu Thiên Quang chết. Lâm Mạc Huy phát hiện ra rằng họ thường đến khu biệt thự Bách Hương từ định vị trên điện thoại di động của họ. Lâm Mạc Huy yêu cầu Phương Ngọc Đức lần theo manh mối này để điều tra. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, kết quả là Phương Ngọc Đức đã tra ra được nhà họ Định. Chủ nhà họ Định thường đến khu biệt thự Bách Trương để bí mật gặp gỡ chủ nhà họ Lưu. Chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, có thể thấy, không chỉ nhà họ Lưu, mà cả nhà họ Đinh cũng có hợp tác với Miêu Cương. Chuyện ngày hôm nay, nếu đổi thành lúc bình thường, Lâm Mạc Huy sẽ chỉ muốn mạng của quản lý Đinh. Bạn đang đọc chuyện trên GN88. Vip, tuy nhiên, Lâm Mạc Huy phải tiến thêm một bước nếu liên quan đến Miêu Cương. Bởi vì nếu nhà họ Đinh hợp tác với Miêu Cương thì chính là tử địch của Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Vip, anh vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này để giải quyết triệt để nhà họ Đinh ủng hộ team C, húng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Vip, anh vừa nói với Đinh Vũ về khu biệt thự Bách Hương. Chính là muốn thăm dò nhà họ Đinh. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, nếu nhà họ Đinh thực sự hợp tác với Miêu Cương thì bọn họ chắc chắn lo lắng Lâm Mạc Huy sẽ tiết lộ chuyện này. Vậy nên họ nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của Lâm Mạc Huy và giao cổ phần trung tâm thương mại Ngọc Trúc cho Lâm Mạc Huy. Nhà họ Đinh, bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, ngay khi Đình Vũ về đến nhà, ông ta lập tức tìm ông cụ Đình và chủ nhà họ Đinh. Đi vào phòng bí mật, kể cho họ nghe chuyện về trung tâm thương mại Ngọc Trúc. Khi cả hai nghe tin Lâm Mạc Huy đang gây rối ở trung tâm thương mại Ngọc Trúc, cả hai đều vô cùng tức giận, lớn tiếng nói rằng họ sẽ liên hợp với 10 gia tộc để giết chết Lâm Mạc Huy. Tuy nhiên, khi họ nghe Đình Vũ nói đến khu biệt thự Bách Hương, ngay lập tức hai người họ lại bối rối. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, đúng như Lâm Mạc Huy nói, họ đã hợp tác với nhà họ Lưu và cổ tộc Miêu Cương. Trước đó, khi nhà họ Lưu bị Lâm Mạc Huy giải quyết, nhà họ Đinh cũng rất giật mình vì chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, thực ra, chuyện bọn họ hợp tác với Miêu Cương còn có rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không thể để các gia tộc khác biết, nếu những chuyện này bị bại lộ, nhà họ Đinh chắc chắn sẽ xong đời. Bạn đang đọc truyện trên GN88. VIP, Đinh Vũ nhìn hai người và nói nhỏ. Làm sao bây giờ, nếu Lâm Mạc Huy để lộ chuyện này, dù là 10 gia tộc hay Nam Bá Lộc cũng đều không tha cho chúng ta L. Cuối cùng, ông cụ Đình thờ dài chấp nhận yêu cầu của cậu ta đi. Tuy nhiên, 30, cổ phần này không đưa cho cậu ta, mà là bán cho cậu ta L. Bạn đang đọc truyện trên GN88, VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88, VIP, để ủng hộ team nha, cách chương.